Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Âm Du Đại Sư, Hasune Miku, thần tượng đại sư, rất nhanh sẽ trở thành hoa hạ anime fan đề tài một trong. Dù sao, huyết nguyên, nguyên rùa, loại này cứng phái nghiêm túc phong cách trò chơi không phải mỗi người đều yêu. Nhưng Hasune Miku game mobi bên trong mềm mại đáng yêu em gái nhưng là đại gia đều yêu thích. Trong một đêm, trong game lên sàn nhân vật cá nhân tier 3 như sau mưa xuân măng giống như bốc lên. A2 diễn đàn rất nhanh mở ra trò chơi chuyên bản. Bên trong có quan hệ cá nhân yêu thích phân tranh kéo dài không ngừng. Ngoài ra, sơ âm video võng trực tiếp khu. Trò chơi streamer tuyệt đại đa số cũng bắt đầu bá nổi lên. Hasune Miku, thần tượng đại sư, trong này có một phần là Lưu Tuyết Nham cùng bọn họ đạt thành thỏa thuận quảng cáo mở rộng. Càng to lớn hơn một phần chính là đơn thuần cọ nhiệt độ thuận gió. Chin, trực tiếp cũng ở bá. Hasune Miku, thần tượng đại sư, danh tự này bị đổi thành quãng đời còn lại có điều 2 vạn ngày. Trực tiếp bên trong trò chơi hình ảnh chính là Hasune Miku, thần tượng đại sư, bên trong ngàn năm thực đơn tụng. Bài hát này diễn xuất hình ảnh đủ loại kiểu dáng thức ăn từ trên trời giáng xuống, phối hợp lên nhân vật nhóm vũ đạo, vui tai vui mắt. Có điều chính đang chơi người nhưng có chút kỹ thuật không tốt, ai nha, lại lọt, kinh ngạc. Làm sao nơi này còn có một cái? Xin mời dừng một lát bằng hữu, nhường ta đem nơi này đánh qua trước tiên. Cứt chó a, trò chơi này kiếm chuyện. Tuy rằng trong suốt dễ nghe, nhưng ngôn ngữ không thêm tân trang âm thanh từ trực tiếp bên trong truyền tới. Vương Trạch nhìn ra rất là vui sướng. Uy, xin hỏi nơi này là kinh sợ âm nhạc trực tiếp sao? Không muốn từ bỏ. Rất nhanh sẽ có thể đánh qua này một ca khúc. Ta trước tiên đi ngủ cái ngủ trưa trở lại xem. Thành thật mà nói trò chơi này độ khó không cao. Ta xem video, người khác độ khó khăn nhất toàn liên cũng là dễ dàng. A Tần đã rất mệt, nhanh nhường A Thiếu đến thay đi. Ta liền thích nhất xem streamer không thể ra sức vừa vội giơ chân dáng vẻ. Màn đạn cũng yêu thích kiếm chuyện. Một đồng lớn trêu chọc văn tự từ trên màn ảnh xẹt qua. Trực tiếp bên trong tràn ngập sung sướng bầu không khí. Vương Trạch cũng đang đùa cái này âm du. Có điều hắn một mặt cảm giác tiết tấu không mạnh. Mặt khác đối với âm du hứng thú cũng không lớn. Vì lẽ đó không đánh như thế nào ca. Coi như đây là một cái thay đổi quần áo trò chơi tới chơi. Nhường cô gái khả ái mặc vào đáng yêu quần áo trở nên càng khả ái. Chẳng lẽ không là nhân chi thường tình sao? Hắn liếc mắt nhìn chính mình màn hình. Trò chơi này có thể mang một vai phóng tới trang chủ biểu diễn. Phổ thông R cùng Senior cũng chỉ có lập vẽ. Mà SSA thì lại nắm giữ tinh xảo CG mô hình. Đụng vào màn hình còn có thể chuyển động cùng nhau. Vương Trạch trang chủ chính là một cái màu vàng nhạt hai đuôi ngựa. Mặc một bộ rộng rãi t-shirt, trẻ nhỏ hình thể thiếu nữ. Tên của nàng gọi Lá Hạnh, giả thiết là một cái 17 tuổi trạch nữ. Yêu thích các loại rác rưởi thực phẩm cùng chơi game. Trở thành thần tượng nguyên nhân là chỉ muốn trở thành thần tượng liền có thể kiếm được có đủ. Nhiều tiền nhường cả đời mình không cần lại công tác. Loại này lười biếng thiết lập nhân vật chính đâm bên trong Vương Trạch yêu thích. Hắn thậm chí cảm thấy nếu như Chin mở ra máy thu hình, khả năng sau lưng chính là ngồi xổm một cái như Lá Hạnh thiếu nữ. Trò chơi này đến cùng Chin nói rằng nàng tựa hồ rất không am hiểu âm nhạc trò chơi, hoặc là nói nàng đối với âm nhạc loại đồ vật đều không quá mẫn cảm. Tuy rằng vừa bắt đầu có thể dựa vào nhạy cảm phản xạ thần kinh đến đánh qua, nhưng đến độ khó cao ca khúc, liền cần tiết tấu nhất định cảm giác, mà Chin hoàn toàn thích ứng không được. chỉ có thể đối với điện thoại di động vô năng phẫn nộ. Nói, Chin, màn hình liền rất lâu không có động tĩnh. Tần Meo Meo người đâu? Huy, xin hỏi nơi này là màu xanh lục hộ mắt trực tiếp sao? Lẽ nào là đi dùng tinh anh tay cầm cắt nhân cách sao? Trực tiếp màn hình còn hành. Cẩu đầu nhân ngươi mau trở lại a, đừng ngừng lại a. Tần San San đem điện thoại di động ném đến trên giường. Đóng lại microphone, ở mềm mại trên đệm lăn lộn. Lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại. Không bá, nên sờ soạng, nàng lăn được rồi thời gian. Lại mở ra microphone, tùy ý đâm đâm trên màn ảnh Hasune Miku. Mở miệng nói rằng, ta thơm gà đến, nên tiến hành vui sướng thức ăn ngoài thời gian. Đại gia gặp lại. Lập tức tốc độ ánh sáng dưới bá, màn đạn bên trong căn bản là không phản ứng kịp. Tần San San đem trực tiếp phần mềm đóng lại, chậm rãi xoay người, đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Vi Điềm đang cùng Sở Vị Lai đồng thời chơi game. Nghỉ hè thời gian dài lâu, vẫn là cao một bọn họ căn bản không cần lo lắng học lên vấn đề. Ba người đều lựa chọn văn khoa. Dựa theo chia lớp đồng hồ xếp hạ xuống, lại vẫn là chung lớp. Ngươi đi bên này, ai, nơi đó có cái quái. Ngươi nhìn một chút, ai ai ai, nơi này, Vi Điềm chơi lên trò chơi đến cùng Tần San San cũng gần như. Nói gở liền phần, Sở Vị Lai đúng là thập phần yên tĩnh, chuyên chú nhìn màn ảnh. Hả, ngươi làm sao không trực tiếp? Vi Điềm nhìn thấy Tần San San từ gian phòng đi ra, liền hỏi, quá khó khăn, không đánh nổi. Tần San San mở ra tủ lạnh cửa, cầm một bình béo chạch coca, ủng ụp liền chút xuống một ngụm lớn. Ha ha, ta liền biết, người cái này ngũ âm không hoàn toàn ra hỏa còn muốn đánh âm du. Vi Điềm không một chút nào bất ngờ, Tần San San âm thanh mặc dù tốt nghe. Nhưng hát thực sự là một lời khó nói hết. Bị Vi Điềm xưng là chỉ về tính đối với người binh khí, nàng tự nhiên cũng không biết cái gì nhạc lý tiết tấu. Đánh âm du toàn bằng mãng. Lan a, ngươi đánh cho còn không ta phân cao đi. Tần San San ngồi vào hai người trung gian, bọn họ chính đang chơi một khoản hợp tác qua cửa trò chơi. Vi Điềm kỹ thuật không sai, Sở Vị Lai đúng là vẫn vấp phải trắc trở, không quá thích ứng tay cầm xạ kích, quá thức ăn, ta tới. Tần San San từ Sở Vị Lai trong tay đoạt lấy tay cầm. Một trận nước chảy mây trôi thao tác, người xem trợn mắt ngoác mồm. Ồ, nói đến, Sở Vị Lai ngươi chơi Hasune Miku cái kia game Mobi sao? Một bên dùng đạn ghém đem zombie bạo đầu. Tần San San một bên tùy ý hỏi, chơi là chơi. Sở Vị Lai nhìn Tần San San thao tác, hồi đáp, nhưng cũng khá là hàm hồ. Hắn luôn không khả năng nói cho Tần San San, trong này ca dùng vẫn là chính mình làm trụ cột âm nguyên Hasune Miku hát đi. Nhường ta nhìn ngươi một chút xếp hạng, mở ra một cửa, Tần San San thả tay xuống chuôi, lại uống một hớp coca. Đối với Sở Vị Lai nói rằng, ta cũng là bình thường trình độ. Sở Vị Lai nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, cuối cùng vẫn là ở Tần San San nhìn kỹ lấy ra di động, mở ra trò chơi giới, đón lấy liền bị Tần San San cướp đi. Ngoặc kép, Tần San San nhìn một chút Sở Vị Lai mấy thủ ca xếp hạng sau khi, nhất thời trầm mặc lại, bởi vì này mấy thủ ca điểm đều rất cao. Tuy rằng không đến nỗi xếp tới hàng đầu, nhưng cũng đầy đủ treo lên đánh Tần San San. Khe nằm, không nghĩ tới ngươi cái này lông mày rậm mắt to. Đã vậy còn quá sẽ chơi âm du. Tần San San đưa điện thoại di động trả lại. Còn cho, Sở Vị Lai, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hích, khả năng là ta đối với âm nhạc có một chút thiên phú đi. Sở Vị Lai đáp. Hắn nhìn thấy Tần San San con mắt đột nhiên phát sinh rảo hoạt ánh sáng, nhìn về phía chính mình. Nhất thời, Sở Vị Lai hai tay bảo vệ ngực, một bộ chính mình liền muốn bị Tần San San bắt nạt dáng dấp. Ngươi muốn làm gì? Ha ha ha, ta muốn mượn ngươi dùng một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.